Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82. Mới 11 tuổi, tuyệt đối không thể yêu đương. Vấn đề rất nghiêm trọng, mặt của ca ca rất tối. Ngô, đối Trần Trường Thanh mà nói, cái này đại sư huynh y nguyên không là tình địch của hắn, là sinh tử địch. Nói đùa, hắn Trần Trường Thanh lại thế nào có thể là như vậy tàn nhẫn người. Ngành nhi năm nay 11 tuổi, dáng người càng ngày càng cao gầy, gương mặt bên trên mặc dù còn có chút bụ bẩm, nhưng là hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Đoán chừng không cần đến mấy năm liền sẽ trưởng thành một cái tự nhiên hào phóng mỹ nhân. Nữ hài tử phát dục sớm, đối chuyện nam nữ hiếu kỳ cũng không thể tránh được. Ta nhổ vào, không thể tránh được cái rắm. Ngành nhi mới 11 tuổi, nói chuyện gì yêu đương? Chính là nhìn một chút cũng không được. Trường Thanh huynh đệ, Trường Thanh huynh đệ, bên tai truyền đến Lương Sơn Thạch thanh âm. Trần Trường Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ân, Lương Sơn Thạch, Trường Thanh huynh đệ suy nghĩ gì nghĩ xuất thần. Trần Trường Thanh hít một hơi lắc đầu nói ra. Không có việc gì, Trần Tử Nghênh ở bên cạnh vụng trộm nhìn xem ca ca. Phảng phất là biết mình khả năng nói sai, thế là không nói một lời. Trần Trường Thanh lần nữa nhìn về phía đại sư huynh kia Đào Bạch Bách, nhìn thấy hắn ngự kiếm mà lên, bay thẳng hướng Trấn Nhạc Tông chủ Phong Trần Nhạc Phong. Tóc của hắn đón gió mà động, thân hình phiêu giật, mặt như ngọc, đại sư huynh bộ dáng lại làm cho Trần Trường Thanh chân mày hơi nhíu lại. Ân, cái này đại sư huynh nhìn qua làm sao giống như là tự mang mỹ nhan lọc kính, ánh sáng nhu hòa lọc kính, đôi mắt đẹp, có gì đó quái lạ. Trần Trường Thanh chính là muốn dùng hỏa nhãn kim tinh nghiêm túc nhìn một chút cái này đại sư huy dị dạng, lại phát hiện hắn đã bay vào chân nhạc phong, trên đỉnh núi trận pháp khởi động, cũng không còn cách nào thấy rõ thân ảnh của hắn. Trần Trường Thanh khẽ thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Trần Tử Nghênh, ra vẻ bình tĩnh nói một câu, Nghênh nhi, trở về đi, ta có lời nói cho ngươi. Trần Tử Nghênh, ân, a, Lương Sơn Thạch cùng Âu Dương Vịnh Phong cũng nếu không có chuyện gì khác, thế là cũng cùng một chỗ về tới Bích Loa Phong. Trần Trường Thanh đem Trần Tử Nghênh mang trở về phòng. Trần Tử Nghênh tại nhìn chung quanh, Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Nghênh, không nói một lời. Trần Tử Nghênh có chút ít bối rối, Trần Trường Thanh có chút xấu hổ, bởi vì hệ thống cho hắn một cái, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không nhiệm vụ đơn giản. Nhiệm vụ này không biết có bất kỳ phong hiểm, ban thưởng cũng coi như không tệ, nhưng mà nhiệm vụ này lại làm cho Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nói ngắn gọn, chính là hắn đối cái này phá hệ thống bó tay rồi. Nhiệm vụ, muội muội lập tức liền muốn lớn lên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhiệm vụ mục tiêu, cho Trần Tử Nghênh phổ cập ngươi một chút học qua khỏe mạnh giáo dục a. Nhiệm vụ ban thưởng, đoạn thủy phân quang kiếm một chuôi. Cái quỷ gì phá nhiệm vụ? Đời trước Trần Trường Thanh trong trí nhớ những cái kia khỏe mạnh giáo dục tri thức, hắn đã sớm quên mất không còn chút nào. Hơn nữa, mặc dù ta đã từng nữ, nhưng là ta vẫn là cái nam hài tử nha. Nữ sinh khỏe mạnh giáo dục, ta căn bản liền không có học qua a. Ta quá khó khăn, ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trần Tử Nghênh nhìn xem Trần Trường Thanh, có chút ít xấu hổ, có chút ít lo lắng, lại có chút hơi tò mò. Nàng thế nhưng là rất ít nhìn thấy ca ca bộ dáng như vậy. Trần Trường Thanh chỉ bên trong căn phòng cái ghế. Ngồi đi, ca ca ngày hôm nay dạy ngươi một chút kiến thức mới. Là tiên giới lịch sử, vẫn là công pháp mới, vẫn là... Trần Trường Thanh lắc đầu liên tục. Không không không, đều không phải là, ngươi nghe ta nói, ta hôm nay dạy ngươi là đại nhân tri thức, Trần Tử Nghênh thấy Trần Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nhịn được nghiêm túc gật gật đầu. Ca ca, ngươi nói. Trần Trường Thanh đưa tay tại trong túi gấm lấy ra giấy bút. Trần Trường Thanh tất cả liên quan tới phái nữ khỏe mạnh giáo dục tư thế, khục, tri thức, đều là tới từ tại địa cầu bên trên những cái kia chứ danh nữ lão sư. Những cái kia đương nhiên không có khả năng lấy ra giáo dục Nghênh Nhi. Dù sao hắn vẫn là có tiết tháo. Thế là, Trần Trường Thanh liền văn hay chữ đẹp giải thích một chút thân thể của nhân loại cơ bản kết cấu. Liên quan tới điểm này, Ngọc Môn giới thân thể kết cấu cùng địa cầu người trên thể kết cấu hẳn là không sai biệt lắm. Trần Tử Nghênh nhìn xem Trần Trường Thanh vẽ ra giải phẫu thân thể con người bức tranh. Ánh mắt bên trong mang theo điểm nghi hoặc. Ca, ngươi là làm sao biết điều này? Trần Trường Thanh, ta, ngày đó tại Gia Cát tiền bối trong tàng thư các nhìn thấy. Chư Cát dưỡng thiên vô tội nằm thương. Trần Tử Nghênh thư, a, ngươi nói tiếp, tiếp đó. Trần Trường Thanh liền bắt đầu hướng Trần Tử Nghênh giải thích nam nữ khác biệt. Là một cái trưởng thành nam tính, tại cùng một cái tiểu nữ hài giải thích loại chuyện như vậy thời điểm, hắn ít nhiều có chút xấu hổ. Bất quá, vì ban thưởng, khục, vì để cho muội muội phân rõ ràng nam nữ khác biệt, không nên bị biểu tượng thu hoạch, giữ mình trong sạch. Trần Trường Thanh chỉ có thể kiên trì tiếp lấy hướng phía dưới nói. Có lẽ là Trần Tử Nghênh tuổi nhỏ quan hệ, nàng ngược lại là không có cảm thấy phi thường xấu hổ. Chỉ là nghiêm túc nghe Trần Trường Thanh giảng dài, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ đưa ra một chút nghi vấn của mình. Có chút vấn đề hỏi đến Trần Trường Thanh xấu hổ hết sức. Bất quá bây giờ Trần Trường Thanh thân phận là một cái chuyên nghiệp lão sư, không phải chứ danh loại kia, cho nên hắn biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy, a, ta hiểu được, cũng là bởi vì dạng này, cho nên nam nữ thành hôn về sau, mới có tiểu bảo bảo sao? Trần Tử Nghênh nghe xong Trần Trường Thanh mà nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ân, còn có một chút người nhất định phải ghi nhớ, họ hàng gần tầm đó là không thể tiểu bảo bảo. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Ta biết, bởi vì thiên hà bên trên thần thú sẽ hướng về sau. Trần Trường Thanh, không chỉ nguyên nhân này, bất quá hắn thở dài một hơi, cũng không giải thích nhiều. Ca ca, người hôm nay là bị cái gì kích thích phải cùng ta nói nhiều như vậy? Là bởi vì ta khen cái kia Trấn Nhạc Tông đại sư huynh đẹp trai sao? Ngươi ghen? Trần Tử Nghênh cười híp mắt nhìn xem Trần Trường Thanh hỏi. Trần Trường Thanh nghiêm mặt nói, dĩ nhiên không phải, đương nhiên không có. Trần Trường Thanh vẻ mặt thành thật nói ra, ta độ lượng có nhỏ như vậy sao? Trần Tử Nghênh khẽ gật đầu, ân, ta cảm thấy có. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ai nha, ca ca, ta chỉ là khen khen hắn mà thôi. Hắn trừ bỏ dáng dấp đẹp trai, còn có điểm nào có thể so sánh ca ca ngươi nha? Đương nhiên là ca ca ngươi tốt nhất rồi. Trần Tử Nghênh ôm Trần Trường Thanh cổ tay làm nũng nói. Trần Trường Thanh nghẹn ngào cười một tiếng, không biết nên cho ra phản ứng gì. Thế là hắn đành phải đem nhiệm vụ ban thưởng đoạn thủy phân quang kiếm lấy ra. Đây là ban thưởng cho ngươi pháp bảo, đối kiếm thuật của ngươi còn có thủy hệ thuật pháp có nhất định tăng thêm. Ca, ngươi tại sao lại có pháp bảo? Loại này phổ thông pháp bảo, ca ca muốn tìm mấy món trở về khó khăn sao? Trần Trường Thanh hỏi ngược một câu. Vậy ngươi ngược lại là tìm thêm mấy món a? Giống cái này bách điểu chiều phượng hoàn dạng này ta còn muốn đây. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, giống bách điểu chiều phượng hoàn, thiên sắc hội quyển, thanh điều âm dương bồi, những cái này hẳn là thuộc về linh bảo hàng ngũ, gần với tiên gia pháp khí, những đồ chơi này nào có dễ dàng như vậy tìm được. Trừ những thứ này ra bên ngoài, Trần Trường Thanh trên tay mạnh nhất bảo vật hẳn là bát diện linh lung tháp. nó chính là tiên gia pháp khí. Hơn nữa không chừng vẫn là thiên tiên cấp. Thứ này thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Trường Thanh sờ lỗ mũi một cái. Không thấy không thấy, lại nói tiếp kiếm cũng không cho ngươi. Đừng a, đừng a, ta muốn, ta khẳng định muốn. Nói ra, Trần Tử Nghênh liền đem cái kia đoạn thủy phân quang kiếm thu vào. Chỉ chớp mắt, lại một ngày đi qua. Hôm sau trời vừa sáng, Bích Loa Phong bên trên phi thường náo nhiệt. Ngọn núi bên trên, vô số đám mây tụ lại, a hóa thành một mỗi người bồ đoàn, được mời tới tham quan phi thăng đại hội khách nhân nguyên một đám ngồi lên đám mây phía trên. Trần Trường Thanh còn gặp được cái kia trước đó ở trên Nam Phong Trấn gặp được Hà Vũ Thiên. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh huynh muội ngồi ở phía sau nhất đám mây phía trên. Nhìn xem nguyên một đám khách khứa ngồi vào vị trí. Tại sao không thấy Âu Dương tỷ tỷ, Thạch Đầu ca ca bọn họ? Hỏi một câu, Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ nói. Bọn họ đợi lát nữa nên sẽ đi cùng quan Trấn Sơn tiền bối cùng nhau đi ra. Trong chốc lát, Trấn Nhạc Tông trưởng môn chân nhân, chân tiên cảnh cao thủ, Đào Tử Khiêm ngự phong mà đến, trưởng môn chi tử, tông môn đại sư huynh Đào Bạch Bách theo sát phía sau. Đào Tử Khiêm nhìn qua tóc trắng xóa, nhưng lại thân hình mạnh mẽ, nhìn không ra tuổi tác, cứ nghe Đào Tử Khiêm đã có 1000 tuổi, cũng không biết hắn vì sao như vậy không cẩn thận. Làm ra một cái hơn 20 tuổi nhi tử, vẫn là quen thuộc ánh sáng nhu hòa hiệu quả, vẫn là quen thuộc mỹ nhan hiệu quả, làm sao lại có người thiên sinh có thể tự mang lọc kính đi ra ngoài đây? Hắn, Trần Trường Thanh, không phục. Trần Trường Thanh mang theo nghi hoặc, hướng về cái kia Đào Bạch Bách nhìn hồi lâu, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu đối phương, bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể từ bỏ. Ngay tại lúc này, Đào Tử Khiêm chân nhân rơi vào Bích Loa Phong ngọn núi bên trên. Ta Trấn Nhạc Tông may mắn được thiên đạo chiếu cố, quan Trấn Sơn trưởng lão tại tháng trước phi thăng địa tiên. Đào Tử Khiêm chân nhân cao giọng đọc lên đảo văn, cảm tạ thiên đạo. Cuối cùng, quan Trấn Sơn tại 3 tên đệ tử đi cùng phía dưới đằng không mà ra. Một lần này cũng là Trần Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy Bích Loa Phong đại đệ tử Thạch Dũng. Thạch Dũng thân cao 9 thước, đầy người cơ bắp, làn da ngăm đen, thần sắc nghiêm túc, nhìn ra được, Lương Sơn Thạch cùng Âu Dương Vịnh Phong đối người sư huynh này ít nhiều có chút e ngại. Đào Tử Khiêm niệm động chú văn, tại Trấn Nhạc Tông chủ điện một sợi tử quang phi ra. Một chuôi một người cao cự trùy bay thẳng đến quan Trấn Sơn trước mặt. Đào Tử Khiêm, quan Trấn Sơn tiếp bảo. Đây là Trấn Nhạc Tông sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại Trấn Long Tử Kim Truy. Hiện tại ta lấy tông môn trưởng môn danh nghĩa đem bảo vật này tặng cho ngươi. Quan Trấn Sơn bay đến Đào Tử Khiêm trước mặt. Hai tay cung kính khiêng ra. Quan Trấn Sơn tạ ơn trưởng môn ban thưởng bảo. Trong lúc nói chuyện, cái kia tử kim truy liền bay đến quan Trấn Sơn trên tay. Chúc mừng Trấn Sơn đạo nhân lập địa thành tiên. Chúc mừng Trấn Sơn đạo nhân lập địa thành tiên. Chu vi chúc mừng thanh âm liên tiếp. Đến đây dự lễ những khách nhân dần dần đưa lên hạ lễ. Trần Trường Thanh bọn họ xếp hạng cuối cùng. Hắn thấy được phía trước những người kia tặng cho chi bảo. Khan hiếm vật liệu, các thức pháp bảo không thiếu gì cả. Trần Quan Đình tại Trần Trường Thanh bọn họ trước khi lên đường cho hắn hạ lễ. Xác thực cũng có chút không lên được mặt bàn. Âu Dương Kiều gặp phải cũng là vấn đề tương tự. Giờ phút này vị này Âu Dương gia gia tộc sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn chung quy là không bằng Trần Trường Thanh. Ra mặt dày, Trần Trường Thanh là một cái linh tỉnh cảnh, tặng lễ vật kém một chút lại như thế nào? Tặng lễ phân đoạn kết thúc về sau, một đám tiên gia bắt đầu cùng ngồi đàm đạo, những cái kia môn nhân đệ tử tự nhiên ở bên thừa cơ lắng nghe. Hy vọng có thể có cảm ngộ, mà Trần Trường Thanh thì là lôi kéo Trần Tử Ninh rút lui. Những người khác đối với tiên nhân luận đạo chuyện tốt cầu còn không được, mà Trần Trường Thanh thì là tránh xa an toàn. Cái này tuyệt đối không phải bởi vì không muốn để cho Trần Tử Ninh nhìn nhiều cái kia đào bạch bách vài lần, là bởi vì gần nhất hai huynh muội cảnh giới tăng lên quá nhanh, tu vi thật sự là quá không vững chắc. Trần Trường Thanh cảm thấy bọn họ cần nhiều thời gian hơn đi củng cố tu vi. Tu vi càng là củng cố đối tương lai độ kiếp thì càng có chỗ tốt. Hơn nữa, ở nơi này Trấn Nhạc Tông phía trên, linh khí muốn so ngoại giới càng thêm dồi dào. Ở chỗ này, vô luận là tu luyện hay là củng cố tu vi hiệu quả đều so dưới chân núi tốt quá nhiều. Dù sao thăng tiên đại hội về sau trong lúc rảnh rỗi, hắn dự định mặt dạn mày dày lưu lại tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Hắn cảm thấy mình cùng Bích Loa Phong đỉnh núi này mấy người quan hệ đều đánh không sai. Hắn đưa ra muốn lưu lại một đoạn thời gian đoán chừng cũng sẽ không có người cự tuyệt. 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Đến đây chúc mừng khách nhân dần dần rời đi. Cái này đón khách động phủ bên trong cũng biến thành vắng lạnh rất nhiều. Một ngày này, Trần Trường Thanh chính trong động phủ ngồi xuống. Bỗng nhiên nghe thấy tại sườn núi phía trên có một thanh âm truyền đến. Trấn Sơn Đạo Huynh, ta tới trễ, chúc mừng ngươi phi thăng địa tiên. Vốn dĩ Trần Trường Thanh là không chút nào để ý, nhưng là cẩn thận nghe xong, lại cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?